Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, có khách tới chơi, nói đến đây cũng là chó máu anh hùng cứu mỹ nhân cố sự. 5 năm trước, Bạch Thủy Nhai, lúc ấy Lục Ngân Xuyên chính đang đuổi bắt một cái tội phạm. Tội phạm đem lúc ấy ngay tại demo phố Tống Khuynh Thành đương làm con tin. Lục Ngân Xuyên bắt tội phạm cũng cứu được Tống Khuynh Thành. Lúc ấy nhiệm vụ gấp gáp, Tống Khuynh Thành chỉ thấy Lục Ngân Xuyên một cái bên mặt. Còn có nghe thấy có người mơ hồ gọi hắn Ngân Xuyên. Bất quá chuyện này rất nhanh bị nàng ném sau ót. Không phải vong ân phụ nghĩa. Mà là nàng nghe ba ba nói, tội phạm vốn chính là bị Lục Ngân Xuyên dẫn tới, nàng cũng là bị vô tội liên lụy, nàng không nợ Lục Ngân Xuyên tình, Lục Ngân Xuyên cũng không nợ nàng, cho nên nói ngươi đây là có thẹn cho ta sao? Tống Khuynh Thành lạnh xuống mặt đến, nàng cuối cùng minh bạch, nguyên lai người ta cũng không phải là Bạch Bạch giúp nàng thăng cấp. Mà là vì đền bù năm đó lỗi lầm của hắn. Một cỗ lửa giận vô hình vọt chạy lên não. Tống Khuynh Thành cũng không biết vì cái gì. Chỉ cần vừa nghĩ tới hắn chỉ là hổ thẹn nàng mới mang nàng. Liền rất tức giận, thật không muốn nhìn thấy hắn. Cho nên, Tống Khuynh Thành lựa chọn tuân theo nội tâm của mình. Hạ tuyến. Lục Ngân Xuyên nhìn xem biến mất Tống Khuynh Thành bất đắc dĩ cười khổ. Hắn kỳ thật không có nói cho nàng. Không chỉ 5 năm trước, 15 năm trước hắn liền nhận biết nàng. Tại Lục thị dưới cờ công ty con niên kỷ sẽ lên. Cái kia rúc vào phụ mẫu trong ngực mềm mềm tiểu nữ sinh. Khi nhìn đến hắn một khắc này ngọt ngào tiếu dung. Để hắn huấn luyện mỏi mệt thể sắc tinh thần trong nháy mắt bị ấm áp. Cảnh như họa thần thức nhìn xem đây hết thảy. Nguyên kịch bản không phức tạp. Chính là nam chính Lục Ngân Xuyên đối nữ chính vừa thấy đã yêu hai gặp cảm mến. Lợi dụng trò chơi đuổi tới người trong lòng. Sủng ái yêu cố sự. Thiên ma thú chính là nam chính cố ý cho nữ chính lễ vật. Không có hào môn ân oán tiết mục, Tống gia dù không kịp Lục gia gia đại nghiệp đại, cũng coi là trong nước danh môn nhà, dòng dõi tương đương, dung mạo xứng đôi, hai người tại hí bên trong hí bên ngoài đều là diễm sát người bên ngoài một đôi. Chỉ đơn giản như vậy, cái này văn không có cái gì đại boss, bởi vì đại boss chính là nam chính. Nam chính không gì làm không được, chế tạo nghịch thiên vũ khí, oanh tạc đảo quốc, dẫn phát thế giới khủng hoảng tài chính, tại trên thế giới địa vị đều là nói 102. Quên nói, bạn này văn chính là nam chính văn, nữ chính là nam chính tại đi thượng thế giới cường giả trên đường duy nhất nhược điểm mà đi Tống. Khuynh Thành lô gút, nghẹn cả lòng. Vừa vặn điện thoại vang lên, là ba ba đánh tới. Uy, ba ba, Khuynh Thành a, tuần lễ này về nhà một chuyến đi. Có khách muốn tới, Tống Nghiêng vừa vặn cũng muốn về nhà. Cũng đáp ứng về nhà, cho ba cái bạn cùng phòng lưu lại nói. Đơn giản thu dọn một chút, Tống Khuynh Thành liền đón xe trở về nhà. Tống Khuynh Thành từ tiểu học đến đại học vẫn luôn là lấy bình thường gia đình tư liệu như học. Dạng này nàng có thể sống càng tự tại một chút. Coi như bởi vì dung mạo quan hệ cho nàng mang đến không ít phiền phức. Bất quá, không có những cái kia lợi ích tương quan sự tình. Đều sẽ để Tống Khuynh Thành cảm giác rất nhẹ nhàng. Tống gia là thanh lưu nhà. Nghe nói tổ tiên là khai quốc người có công lớn, cho dù không kịp Lục gia quyền thế ngập trời, nhưng cũng là có nội tình gia tộc. Cha, ta trở về, Tống Khuynh Thành còn không? Thanh âm liền đến, Khuynh Thành, mau vào, có khách nhân đến thăm ni. Tống Khuynh Thành thay xong giày, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy trên ghế salon ngồi nam nhân. Nam nhân hình dáng rõ ràng, khí chất ưu nhã, trọng yếu chính là người này nàng là nhận biết, chính là Lục Ngân Xuyên. Ngươi làm sao tại cái này? Tống Khuynh Thành không khách khí mở miệng hỏi. Khuynh Thành, làm sao không lễ phép như vậy? Tống ba ba quạp mặt lại, không đồng ý nhìn xem Tống Khuynh Thành. Bá phụ, không có việc gì, Khuynh Thành cùng ta là đồng bạn. Lần này ta đến nguyên do đã cùng ngươi nói rõ, hy vọng ngài suy tính một chút, thời gian không còn sớm. Ta liền cáo từ trước. Lục Ngân Xuyên không thèm để ý cười nói. Ngân Xuyên a, ngươi nói sự tình ta sẽ cân nhắc rõ ràng. Đã tới, liền ăn cơm rồi đi đi. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lục Ngân Xuyên nhìn xem Tống Khuynh Thành trừng mắt thở phì phò nhìn hắn bộ dáng, cười đáp ứng. Hết chương.